trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 666, thuyền cô độc. Trở về trang sách, Lưu Nghị phu thê cũng không tại Ngọa Long Cương sống. Nấn ná hai ngày về sau, liền lên đường đi hướng về Tương Dương. Tương Dương tại Lưu Bị trong chính quyền, rất dài một trong đoạn thời gian cũng không phải là Kinh Châu Thứ Sử phủ chỗ. Lúc trước Xích Bích Chi chiến vừa kết thúc, Lưu Bị thế lực cũng giới hạn Vu Giang Lăng phía Tây cùng Kinh Nam tứ quận. Về sau Quan Vũ Công phá Tương Dương, nhưng lúc đó Kinh Nam đã phát triển có chút không tệ. Giang Lăng trọng kiến về sau, rất dài một trong đoạn thời gian vẫn như cũ là Kinh Châu Thứ Sử phủ chỗ. Lại sau này, Nam Dương đại chiến, toàn bộ Nam Dương bị đánh băng, nhu cầu cấp bách đại lượng chính trị và tư nguyên nghiêng tới mau sớm khôi phục Nam Dương dân sinh. Cũng là vào lúc đó, Kinh Châu Trị Sở mới rời đi Tương Dương, mặc dù lớn Hán những năm này cương thổ không ngừng phát triển, cuối cùng nhất thống thiên hạ, nhưng Kinh Châu đối với Đại Hán tới nói thủy chung chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị. Vô luận chiến lược vẫn là kinh tế bên trên, cho dù là hiện tại, thiên hạ quay về nhất thống, Kinh Châu vẫn như cũ là Đại Hán chủ yếu kho lúa. Kinh tế phồn vinh độ bên trên, tuyệt không so Trường An kém. Thôi Châu Bình ở đây làm thứ sử, một làm cũng là hơn 20 năm, gian phòng này cũng không phải không có vào triều tham chính cơ hội. Năm đó Lưu Thiện sơ bộ ổn định triều chính, theo Quan Trung cầm xuống, Kinh Châu cũng không còn giống trước đây có trọng yếu chiến lược địa vị. Không phải nói không trọng yếu, mà chính là Đại Hán chỉ có hai châu thời điểm, Kinh Châu là Đại Hán duy nhất đối ngoại tác chiến ván cầu. Không thể mất, nhưng theo về sau Quan Trung cầm xuống, Đại Hán địa vị ngày càng củng cố về sau, Kinh Châu đối với Đại Hán chiến lược ý nghĩa tự nhiên có chỗ cắt giảm. Ngược lại là tại kinh tế bên trên, tại Lưu Nghị chưa đả thông Ti Lộ trước đó, Kinh Châu thành Đại Hán chính yếu nhất kinh tế trụ cột. Lúc trước Lưu Thiện có ý để cho Thôi Châu Bình vào triều đảm nhiệm kinh triệu duẫn, chẳng qua là lúc đó triều cục bất ổn, Giang Đông xuẩn xuẩn dục động, nếu lúc ấy điều đi Thôi Châu Bình lời nói, mới nhậm chức Kinh Châu Thứ Sử chưa hẳn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn vuốt xong chính vụ. Cũng bởi vậy, Thôi Châu Bình luôn luôn chờ đợi tại Tương Dương, quản lý Kinh Châu, nhưng vô luận danh vọng năng lực vẫn còn. Tại những năm này sớm đã đạt được triều thần tán thành. Lần này tư đồ không thiếu, bởi Thôi Châu Bình đảm nhiệm tư đồ, trong triều không người phản đối liền có thể nhìn ra. Ngươi à! Nếu không có ta sẽ lên đường đi hướng về Trường An. Phải chăng đều không gặp được ngươi? Hán Giang phía trên, một chiếc thuyền con nước chảy bèo trôi, nhìn xem mặt sông phong cảnh. Thôi Châu Bình quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị, cười hỏi, ta cũng rất bận. Lưu Nghị xem Thôi Châu Bình một cái nói, lại nói, lúc ấy ngươi chuẩn bị tiếp nhận tư đồ. Cái này Kinh Châu rất nhiều chuyện muốn giống như công diễm giao tiếp. Ta nếu đến, định bị ngươi bắt tráng đinh. Chính ta đều có một đống lớn sự tình. Làm sao có thời giờ tới giúp ngươi? Công diễm, chính là Tương Uyển biểu tự. Coi như bây giờ cũng không tuổi trẻ. Bây giờ bị ngoại phóng tới Kinh Châu làm thứ sử. Đoán chừng lại có 2 năm. Vẫn là sẽ bị triệu hồi trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lòng tiểu nhân, Thôi Châu Bình chừng Lưu Nghị một cái nói, đừng nói không có ý nghĩ này. Quân tử, người ta quen biết 30 năm, loại sự tình này, có thể lừa gạt không ta? Lưu Nghị nhìn xem Thôi Châu Bình trêu ghẹo nói, ấy, không nói cái này, người ta cũng có 20 năm không thấy a. Thôi Châu Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia thời điểm, hắn nếu muốn lừa gạt Lưu Nghị còn rất có thể. Nhưng bây giờ, muốn lừa gạt Lưu Nghị xem bộ dáng là không dễ dàng. Thập thất năm 06 tháng, Lưu Nghị lục lọi dưới hàm dâu dê, nhìn xem mặt sông thở dài. Năm đó ta phụng mệnh tới xây Nam Dương, từng tới một lần, sau đó liền lại chưa thấy qua. Đúng vậy, à, năm đó ngươi đã tới một chuyến về sau. Về sau đi Nam Cương, đánh vào Quan Trung, trở lại hai đều về sau, lại đi Hà Sáo, lại về sau, lại đi Tây Vực, Bá Uyên, ngươi cả đời này, quả nhiên là đặc sắc xuất hiện nha. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị, bây giờ đếm kỹ Lưu Nghị qua lại, Thôi Châu Bình cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Hắn là nhìn xem Lưu Nghị từ một cái không ôm chí lớn thợ thủ công, từng bước một trưởng thành đến hôm nay. Năm đó Lưu Nghị có chút năng lực, cũng có chút thông minh, nhưng nếu giống như bây giờ Lưu Nghị so, còn kém quá nhiều. Không khuếch trương nói, bây giờ Đại Hán năng lượng có hôm nay kết quả, nói có Lưu Nghị một nửa công lao cũng không đủ. Nhìn xem bây giờ Đại Hán, chỉ sợ năm đó Linh Đế thời kỳ Lạc Dương đều chưa hẳn bì kịp được bây giờ Tương Dương, Giang Lăng hoặc là Nhạc Dương những này thành trì. Bây giờ thành trì giống như năm đó thành trì căn bản là hai khái niệm. Chớ nói chi là Lưu Nghị hoàn toàn cầm Tây Vực đặt vào Đại Hán bản đồ, cầm Đại Hán cương vực phát triển đến Đại Uyển. Xem như thế đi, những năm này muốn nói đặc sắc cũng rất đặc sắc, nhưng nếu để cho ta tuyển, nếu có thể sinh hoạt tại lúc này, làm cái cu ly tượng, tìm năng lượng làm bạn cả đời thê tử, khoan thai qua hết cả đời này, nếu cũng rất tốt. Lưu Nghị tựa ở mạn thuyền bên trên, nhìn phía xa mang theo tỷ nữ giúp mình hai người nấu rượu quân cờ, cười nói, vẫn là như vậy không ôm chí lớn. Thôi Châu Bình lắc đầu cười nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là chế nhạo. Trên thực tế, Lưu Nghị loại này có được qua huy hoàng người, đàm luận cái này xuất thế lòng vẫn được. Chưa từng có Lưu Nghị như vậy kinh lịch trải qua nói cái này, cũng có chút không chịu trách nhiệm. Năm đó Lưu Nghị cũng có qua cùng loại ý nghĩ, nhưng người sống thế gian lại có thể mọi chuyện như ý. Riêng là có năng lực người, Lưu Nghị sau cùng còn không giống nhau là ra làm quan. Trợ Lưu bị cha con khôi phục Đại Hán, mới có hôm nay chi thịnh. Nói đến, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Năm đó ta cũng không dám muốn hữu sinh chi niên còn có thể nhìn thấy một ngày này. Lưu Nghị tiếp, nhận Lữ Linh Khởi truyền đạt hâm rượu, vừa cười vừa nói, đa tạ tẩu phu nhân. Thôi Châu Bình đối Lữ Linh Khởi gật đầu mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lưu Nghị nói, nói không tệ, bây giờ hồi tưởng lại, năm đó ngươi chúng ta người tại Ngọa Long Cương bên trong tâm tình thiên hạ, giống như hôm qua. Đáng tiếc, Thạch Nghiễm Nguyên, Từ Nguyên Trực còn có Mạnh Công Uy bọn họ đã qua đời, coi như lại tụ họp lại có thể thế nào. Lưu Nghị nhìn lên bầu trời cười nói, giống như cái này nước sông, có nhiều thứ đi liền không khả năng trở về. Mấy ngày trước đây ta tự mình giúp Hán Thăng tướng quân hạ táng, cũng không biết cái nào ngày sẽ đến phiên ngươi ta. Nói đến đây cái, Thôi Châu Bình nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị, lại nhìn xem Lữ Linh Khởi nói, vợ chồng các ngươi sao cảm giác so ta tuổi trẻ hơn 10 tuổi? Cảm giác cùng ta mà. Thôi Châu Bình theo tuổi tác tới nói, so Lưu Nghị lớn hơn một chút, nhưng cũng liền đại 2-3 tuổi. Bây giờ thời gian qua đi vài chục năm gặp lại, Thôi Châu Bình mình đã đầu đầy tóc hoa râm. Lưu Nghị phu thê tuy nhiên cũng già yếu rất nhiều, nhưng cảm giác bên trên cũng liền 50 tuổi không đến bộ dáng. Lữ Linh Khởi cũng là dạng này, cái này khiến Thôi Châu Bình cũng cảm giác khó chịu. Hiện tại hai người sóng vai đi ra ngoài, nói là cha con đều có người tin. Lão Tạc, mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Lưu Nghị trợn mắt nói, ha ha, nói trở lại. Thôi Châu Bình lục lọi cái cằm nhìn xem Lưu Nghị nói, con ta bây giờ cũng đã qua tuổi bất hoặc, tử tin vào ngay hôm nay mới chừng 20, chưa mà đứng, chênh lệch này cũng quá xa một chút a. Thật cầm niên kỷ để tính, Lưu Nghị giống như Thôi Châu Bình không sai biệt lắm, nhưng Lưu Thành giống như Thôi Châu Bình tôn tử cùng tuổi. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Này Khổng Minh con trai so với Tôn Nhi ta còn nhỏ 2 tuổi. Cái này lại muốn thế nào nói? Cháu của ngươi mà niên kỷ lại lớn, xây con ta cũng phải cung cung kính kính xưng hắn một tiếng thúc phụ. Lưu Nghị khinh thường nói, đón lấy có tính toán gì không? Thôi Châu Bình lắc đầu, không còn ở cái này vấn đề đã nói lời nói. Dự định, Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, cái này bên trong xây dựng cơ bản vừa rồi bắt đầu. Các nơi muốn trải đường, còn có Tây vực đường sắt cũng phải trải, còn có hải thuyền, những chuyện này, không có 20 năm cũng sượng mặt. Nếu đến lúc đó ta phu thê còn sống, ta chuẩn bị mang theo phu nhân đi Đại Hạ, Đại Tần bên kia đi xem một chút, thiên hạ này rất lớn, nếu còn có thời gian, liền đi thuyền ra biển, du lịch chư phương, ngươi ngược lại là thoải mái, chỗ ngươi tôn liền mặc kệ. Thôi Châu Bình đối với Lưu Nghị ý nghĩ này có chút không đồng ý. Quản cái gì? Nói như vậy, ngươi đối với ngươi tổ phụ nhưng có ấn tượng. Lưu Nghị hỏi ngược lại. Có à, Thôi Châu Bình không khỏi rượu nhìn xem Lưu Nghị. Thời đại này mười mấy tuổi liền kết hôn sinh tử. Bình thường hơn 30 tuổi liền có thể làm gia gia. Hắn sinh tại gia đình phú quý. Bình thường sống 6-70 không có vấn đề. Hắn tổ phụ cách hắn nếu cũng không coi là xa xôi. Vậy ngươi tổ phụ đâu? Lưu Nghị hỏi ngược lại. Ấy, Thôi Châu Bình lắc đầu. Coi như vài chục năm một đời. Tổ phụ, chính mình lúc sinh ra đời đợi đoán chừng cũng nên không? Năng lượng có cái gì ấn tượng? Đây chính là vấn đề. Ta không có khả năng luôn luôn che chở bọn họ. Người đường, được bản thân đi, ta có thể vì bọn họ cung cấp một cái không sai xuất thân. Nhưng ngày sau như thế nào? Vậy phải xem chính bọn hắn bản sự cùng tạo hóa. Ta lại không thể trường sinh bất tử. Năng lượng hộ ba đời đã là không tệ. Về phần lại sau này, ta quản không, cũng không muốn quản. Người cả đời này, nếu suy nghĩ kỹ một chút, có bao lâu là vì chính mình mà sống? Lưu Nghị thở dài. Thôi Châu Bình nghe vậy, học Lưu Nghị bộ dáng tựa ở mạn thuyền bên trên, nhíu mày suy tư đến. Thời niên thiếu, vì cha mẹ chi mệnh, ra làm quan về sau. Vì là triều đình, người đến già đến, lại phải quan tâm nhi tôn sự tình. Tuy nhiên đây cũng là thiên lý luân thường đi. Không ai năng lượng nhảy ra ngoài. Cho nên chờ đến những chuyện này đều làm xong, tôn nhi ta cũng nên có chỗ hành động. Nếu thành tài, này đời sau tự nhiên hưng vượng. Nếu không thể thành tài, ta rủ xuống sắp ra hủ lại có thể thế nào? Chẳng đem còn lại không bao lâu ở giữa lưu cho chính mình. Lưu Nghị đột nhiên nói, không nói cái này, lão nói cái này chết. Điểm xấu, Thôi Châu Bình lắc đầu. Không muốn lại nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Bá Uyên, người cũng rất nhiều năm không có coi là ra đời. Nhưng có nghĩ tới lưu lại thủ đoạn. Mới chỉ, Lưu Nghị cười lắc đầu. Đời trước năng lượng nhớ kỹ thi từ vốn cũng không nhiều. Cái này mấy chục năm, cũng đều quên mất không sai biệt lắm. Lại nói, hắn lúc đầu cũng không cần thiết dựa vào cái này tới hiển lộ rõ ràng chính mình. Bá Uyên chi tài, đời chỗ hiếm có, hôm nay thiên hạ hỗn loạn 50 cắm. Quay về nhất thống, lúc này Bá Uyên nếu không có thi từ truyền thế. Thực sự đáng tiếc, Thôi Châu Bình lắc đầu thở dài. Thật sẽ không, ngươi biết, những năm này ta nghiên cứu cũng là số thuật, trận pháp, âm dương ngũ hành chi học. Lưu Nghị ngẫm lại, nhìn phía xa dần dần trong tầm mắt rõ ràng trường giang miệng nói. Tuy nhiên liền hát một đoạn đi. Không phải ta viết, tuy nhiên ngược lại là có chút hợp với tình hình. Rửa tay lắng nghe, phu nhân, cầm tới. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh khởi cười nói. hắn những năm này ngẫu nhiên cũng sẽ học chút thư pháp. Cầm kỳ, không nói có bao nhiêu tinh thông, nhưng còn không có trở ngại. Đốt tương đương đông tương đương, Du Dương cầm thanh theo Lưu Nghị hơi có vẻ trầm hồn mà tang thương âm thanh ở dưới. Ánh tà dương quanh quẩn, cuồn cuộn trường giang đông nước trôi. Bọt nước đãi chỉ anh hùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.